một gia đình 6 người đã bị sát hại dã man chỉ sau một đêm. Động cơ gây án cũng như những lý giải của hung thủ tại tòa khiến nhiều người cảm thấy không thể chấp nhận được. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông năm 2006, gây chấn động dư luận thời gian dài. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 28 tháng 12 năm 2006, thời tiết ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông vô cùng khó chịu. Mặc dù đã vào mùa đông nhưng vẫn có chút gì đó rất nực nội. Khoảng 9 giờ, như thường lệ, ông Thái đi bộ đến khu chợ gần nhà sau bữa sáng để cùng hội bạn nhâm nhi tách trà và trò chuyện hàn huyên. Buổi tối, ông Thái thường xuyên ngủ ở cửa hàng thức ăn nhanh vừa để trông coi tiệm giúp con gái. Một lý do khác là trong căn nhà đã có quá nhiều người, ông muốn không gian riêng tư. Khi đến khu B của cộng đồng dân cư Phố An, Thái thấy hiệu thuốc Quốc Khánh của con gái và con rể mình vẫn chưa mở cửa. Bình thường, hiệu thuốc sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng. Con gái Thái Quý Chi và con rể Hoàng Văn Vĩ làm việc rất nghiêm túc, ít khi có sự trễ nải. Ngày hôm nay, có chuyện gì mà cả hai đều dậy muộn như vậy? Nhìn thấy trước hiệu thuốc có khách tới đứng đợi, Thái quyết định gọi họ nhưng quên mất mình không mang điện thoại. Ông Thái nhanh chóng di chuyển sang nhà cách đó không xa. Đến nơi, cửa chỉ vừa hé, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi đẩy mạnh cửa vào, Thái cảm nhận được mùi máu tanh thoảng qua, lúc này sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Ông lớn tiếng gọi to, tuy nhiên chẳng ai phản hồi, tình huống này thật sự có gì đó không ổn. Tiến lại phía phòng khách, ông nhìn thấy một người phụ nữ nằm bất động dưới sàn, đầu chảy rất nhiều máu, máu dính ướt đẫm tóc và áo. Sau khi đưa tay sờ lên trước mũi thì xác nhận không còn hơi thở, lúc này cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo, sắc môi tái nhợt đi. Nạn nhân chính là dược sĩ Lương Tú Hoa, vùng trán của Hoa bị tổn thương nặng và chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng này khiến cho ông Thái bắt đầu toát mồ hôi trên trán. Điều lo sợ nhất lúc này chính là tính mạng của những thành viên còn lại trong gia đình. Thái vội chạy vào căn phòng ngủ bên phải thì thấy tấm chăn bông trải trên giường. Mở tấm chăn ra, ở bên dưới là vợ và con gái thứ ba. Mặc cho ông cố gắng dùng tay lay người đối phương cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn nằm im. Ông Thái không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu la hét thất thanh. Thái loạng choạng bước tới căn phòng ngủ kế bên. Cô con gái lớn Thái Quý Chi cũng trong tình trạng tương tự. Dường như Chi ra đi rất tức tuổi, cô thậm chí không thể nhắm mắt. Trong nhà vẫn còn hai thành viên khác, đó là đứa cháu trai và con rể Hoàng Văn Vĩ. Đứa cháu trai cũng đã tử vong nhưng không thấy Vĩ đâu. Thái bắt đầu tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau. Ông liền lấy điện thoại gọi cho Vĩ nhưng điện thoại đã ngắt liên lạc. Sau đó ông chuyển sang gọi cho anh trai, nói rằng gia đình mình xảy ra chuyện lớn, hãy mau đến hỗ trợ vì hiện tại không biết phải làm gì tiếp theo. Nghe thấy giọng điệu run rẩy của em trai, người anh khuyên đối phương bình tĩnh, đợi mình đến. Lúc này, tiếng la hét thất thanh của Thái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân viên bảo vệ khu chung cư cũng vội vã chạy lên lầu, hàng xóm xung quanh kéo đến, mọi người lập tức gọi cảnh sát báo án. Căn hộ nơi xảy ra án mạng là căn hộ 502, khu X, cộng đồng dân cư Phố An, Lukun, quận Nam Hải. Cộng đồng dân cư Phố An là khu dân cư phức hợp với các tòa nhà cho thuê. Đa số các tầng 1, mặt tiền, người dân kinh doanh buôn bán, các tầng trên chủ yếu để ở. Ngoài ra, còn có bệnh viện, khu vui chơi giải trí mọc lên phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong cộng đồng. Khi người dân trong cộng đồng biết tin một vụ án mạng đã xảy ra tại khu vực trên, họ không khỏi ngạc nhiên. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ án. Lúc này, rất nhiều tình tiết lần lượt được chia sẻ. Một nam thanh niên họ Tề sống ở tầng dưới nhà nạn nhân kể lại, khoảng 0 giờ sáng nay, anh nghe thấy tiếng bụp từ tầng trên. Những âm thanh này liên tục rồi dừng lại, đồng thời anh cũng nghe thấy tiếng kêu của một đứa trẻ, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau nữa. Đứa trẻ vừa khóc vừa gào thét, dường như đang ở trong trạng thái rất hoảng loạn. Lúc đó Tề cũng không để tâm lắm, cứ nghĩ hai vợ chồng cãi nhau. Khoảng 1 giờ sau, Tề mở cửa thì thấy một người đàn ông cao khoảng 1m7 bước đi trong tư thế vội vã. Khi nghe thông tin ở phía trên xảy ra án mạng, Tề nói với cảnh sát. Lúc đó tôi vẫn còn đang xem TV trong phòng khách, nếu như biết xảy ra vụ án mạng thì sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn hung thủ. Ít nhất còn có thể cứu được một trong số các thành viên trong gia đình. Một người phụ nữ họ Mưu sống ở tầng 6 cho biết, nửa đêm cô đang chơi bài với bạn bè trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn từ tầng dưới, trong đó có tiếng trẻ con khóc lớn nói: "Đừng làm vậy với con, mẹ ơi, con sẽ chết như thế này mất." Tuy nhiên khoảng nửa tiếng sau, căn phòng ở dưới lầu trở nên yên tĩnh. Mưu nghĩ rằng đứa trẻ ngủ mớ, hơn nữa đang chơi bài rất vui nên bà cũng không muốn việc gì làm gián đoạn. Người dân trong cộng đồng dân cư phố An bàn tán rất nhiều, vô số giả thiết được đặt ra xung quanh án mạng. Họ suy đoán có thể có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là bọn côn đồ đột nhập vào nhà, giết người rồi cướp của. Thứ hai là chồng của Thái Quý Chi nợ tiền người khác, không có khả năng chi trả nên bị bọn xã hội đen tấn công. Thứ ba, Thái Quý Chi gây hấn với ai đó, người này đã đến nhà trả thù. Cách đây không lâu, quả thật Chi có xảy ra xích mích với một thanh niên trên đường, kết quả anh ta vào hiệu thuốc đập phá mọi thứ. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 người tử vong trong ngôi nhà có dấu hiệu dùng vật cùn đánh mạnh vào đầu. Hung khí gây án để lại tại hiện trường là một chiếc búa. Ngày hôm đó, một hàng rào dài được răng ở tầng dưới của khu dân cư nơi xảy ra án mạng. Trong khu vực có ít nhất 7 xe cảnh sát, đông đảo cảnh sát có mặt tại hiện trường để điều tra, thu thập chứng cứ. Cảnh sát canh gác nhiều nơi, một khi người xem đến gần, họ sẽ bị các thành viên đội an ninh chặn lại và thuyết phục rời đi. Không khí tại hiện trường rất ngột ngạt, đông người xem tập trung bên ngoài khu vực rào chắn, hai xe của nhà tang lễ tiến vào khu tập thể. Ngay sau đó, nhân viên đã khiêng 5 thi thể trong túi đựng thi thể xuống tầng dưới, đưa về nơi khám nghiệm. Những người chứng kiến tỏ ra rất lo ngại, kẻ sát nhân tàn nhẫn đến mức không tha cho cả trẻ em. Tổng cộng có 5 người thiệt mạng. Thái Quý Chi, 36 tuổi, mẹ cô, bà Trương Khánh Đài, em gái Thái Quý Hậu, con trai 5 tuổi của Chi, Hoàng Văn Mao và dược sĩ Lương Tú Hoa. Hoa làm việc tại tiệm thuốc của hai vợ chồng Chi, vì nhà xa nên buổi tối sẽ ngủ ở đây. Trong lúc thu thập lời khai của các hàng xóm xung quanh, cảnh sát thu thập được một thông tin quan trọng khác. Một người trong Bệnh viện Nhân dân số 1 Phật Sơn cho biết, rạng sáng, anh nghe thấy tiếng giống như vật nặng rơi xuống ao nước gần nơi xảy ra vụ việc, nhưng khi đi bộ ra thì chẳng phát hiện gì cả. Cũng trong khoảng thời gian này, gần chốt an ninh, cách tòa nhà khu X không xa, chuông báo động của một chiếc ô tô màu đen vang lên rất lâu. Bảo vệ bệnh viện đến kiểm tra thì phát hiện chủ xe không có mặt và chiếc xe vẫn ở yên đó cho đến sáng. Cảnh sát nhanh chóng tìm tới ao nước và phát hiện thi thể một phụ nữ. Sau khi trục vớt, phát hiện trên đầu nạn nhân có vết thương rõ ràng. Cảnh sát tìm thấy một chiếc búa trong ao, tài sản có giá trị vẫn còn nguyên vẹn. Danh tính của nạn nhân được xác định là Thái Đông Đào, một cô con gái của ông Thái. Đào là em của Thái Quý Chi. Đây là một gia đình có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Người chị cả Thái Quý Chi mở một nhà hàng thức ăn nhanh và cũng điều hành một hiệu thuốc gần đây. Cha của Chi, ông Thái, sinh được tổng cộng 4 cô con gái, ngoại trừ cô con gái út đang đi học, 3 cô con gái còn lại đều thành đạt trong sự nghiệp. Có thể nói gia thế của họ ở địa phương khá tốt, nhưng tại sao thảm kịch như vậy lại xảy ra? Kẻ sát nhân rốt cuộc là ai, có vì tiền, vì tình hay vì một lý do nào khác? 6 người thiệt mạng trong khoảng thời gian ngắn, vụ án kinh hoàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan cảnh sát quận Hải Nam và rộng ra là thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Cùng ngày, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quảng Đông đã nhanh chóng cùng chuyên gia từ cơ quan điều tra hình sự tỉnh và các sở khác đến Phật Sơn để phối hợp giải quyết vụ án. Lãnh đạo thành phố Phật Sơn cũng chỉ đạo phải nỗ lực hết khả năng đưa hung thủ ra ánh sáng. Cảnh sát thành phố Phật Sơn lập tức thành lập đội đặc nhiệm, dốc toàn lực thực hiện công tác điều tra. Chính quyền cấp cao rất coi trọng và yêu cầu vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn đề ra. Sau khi kiểm tra tại chỗ, xác nhận cửa ra vào, cửa sổ, lưới an ninh của phòng 502, khu X vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu vết hư hỏng, không có vật dụng trong nhà nào bị xáo trộn. Dựa trên manh mối vừa thu thập được, đội điều tra đưa ra những phán đoán sơ bộ như sau. Trước tiên, về thời điểm gây án. Thời điểm gây án là vào khoảng nửa đêm và căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Điều này cho thấy hung thủ khả năng cao là người quen của nạn nhân, thậm chí là thành viên trong gia đình. Thứ hai, tài sản giá trị không bị lấy mất. Phương thức ra tay của hung thủ lại rất dã man, dường như động cơ là để trả thù. ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng không tha thì có lẽ mối hiềm khích này rất lớn. Theo như hai suy luận trên, kẻ tình nghi lớn nhất lúc này chính là con rể ông Thái, Hoàng Văn Vĩ. Anh ta tự dưng biến mất, đồng thời điện thoại di động cũng ngắt liên lạc. Buổi tối cùng ngày, cảnh sát đã ra thông báo treo thưởng 100.000 nhân dân tệ, khoảng 340 triệu cho những ai tìm ra tung tích của nghi phạm Hoàng Văn Vĩ. Ngày 30, Cục Cảnh sát ban hành lệnh truy nã cấp A trên toàn quốc để bắt giữ nghi phạm hình sự Hoàng Văn Vĩ. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm đã ban hành rất nhiều lệnh truy nã chỉ trong vòng một đêm, được phân phát cho cảnh sát hình sự, thành viên đội an ninh, tài xế taxi, tài xế xe buýt, v.v. trong khu vực. Chúng được dán lên các nhà ga, trung tâm thương mại, cộng đồng dân cư. Ở những nơi đông đúc người qua lại thì được phân bổ lực lượng chức năng dày đặc. Hơn 200 cảnh sát từ 7 bộ phận khác nhau đã được điều động đến khu vực trọng điểm để truy đuổi nghi phạm. Với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, họ đã tăng cường tuần tra để ngăn chặn Hoàng Văn Vĩ tẩu thoát. Nghi phạm Hoàng Văn Vĩ sinh ngày 14 tháng 7 năm 1972 tại thị trấn Long Đàm, huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, là con út trong gia đình có 3 anh em. Thời điểm đó, người dân địa phương Long Đàm chủ yếu sống bằng nghề nông, gia đình của Vĩ không những nghèo mà còn liên tục gặp nhiều biến cố. Có khi mất mùa thì không có gạo ăn nên anh ta vốn không có cơ hội đến trường, không thể nhận diện mặt chữ. Từ nhỏ đã theo bố mẹ ra đồng làm cỏ. Hết mùa lúa thì lại nhận chăn gia súc cho người khác. Năm 1994, Hoàng Văn Vĩ quyết định đến thành phố Phật Sơn, nơi có nhiều nhà máy, xưởng sản xuất với hy vọng kiếm được nhiều tiền, cải thiện đời sống và kinh tế gia đình. Tuy nhiên, thời gian đầu xin việc khá khó khăn, Vĩ chỉ có thể làm công việc chăm sóc bầy ngựa của một ông chủ lớn. 4 năm sau, năm 1998, Vĩ từ bỏ công việc này, chuyển sang làm quản đốc tại một chợ đầu mối trái cây trong thành phố. Vĩ là người bộp chộp hay lo xa, thường xuyên phải giải quyết các công việc từ nhỏ đến lớn để đảm bảo mọi thứ chu toàn nhất có thể. Thời điểm đó, Trần Gia Hoàng làm việc chung với anh ta, nhưng làm được nửa năm thì xin nghỉ về quê, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp chỗ cũ. Không lâu sau khi Hoàng rời đi thì Vĩ cũng chuyển nghề mở một hiệu thuốc ở Phật Sơn. Gia đình ông Thái cũng đến từ huyện Từ Văn, trong một lần tình cờ Vĩ gặp gỡ và quen biết Thái Quý Chi. Theo thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm và nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Người thân trong gia đình Chi từng bày tỏ sự phản đối mối quan hệ giữa hai người với lý do Vĩ là người sống nội tâm, đàn ông có tính cách như vậy thì sẽ chẳng làm được việc gì to tát. Tuy nhiên, lúc đó tình yêu mãnh liệt cho nên họ đấu tranh mạnh mẽ, thậm chí tuyên bố cùng nhau tự vẫn nếu như mọi người không cho phép. Vì sợ con gái xảy ra chuyện, nên cuối cùng gia đình ông Thái cũng tính đến chuyện đại sự cho hai người. Không lâu sau khi kết hôn, Chi thông báo mang thai con trai đầu lòng, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng. Ông Thái lúc này cũng không còn định kiến gì nữa, ngược lại cho rằng người sống nội tâm thì rất tình cảm, rất đáng tin cậy. Thái nhiều lần đi kể với hàng xóm, nói mình tự hào vì có được người con rể tốt bụng và lương thiện đến như vậy. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, lâu dần tình cảm của hai vợ chồng họ cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Mâu thuẫn dâng cao khi đứa con trai sinh ra, mặt mũi trông không giống Vĩ. Vĩ bỗng nổi cơn ghen và quy cho vợ mình ngoại tình mặc dù không có chứng cứ xác đáng. Chi đương nhiên phủ nhận điều vô lý trên, chính vì vấn đề này cả hai thường xuyên cãi cọ. Tuy nhiên, dù có xảy ra mâu thuẫn gì đi chăng nữa, thì việc Vĩ ra tay tàn nhẫn với tất cả 6 thành viên trong gia đình vợ thật là điều khó hiểu. Ngoại trừ vợ anh ta thì những người còn lại dường như không có liên quan. Khi vụ án này được thông tin rộng rãi, người dân cảm thấy hoang mang. Họ cho rằng động cơ gây án phải là điều gì khác hoặc cũng có thể là do sự việc nào đó tác động, một giọt nước làm chán ly. Mẹ già của Vĩ khóc hết nước mắt khi biết con mình là nghi phạm trong vụ thảm sát kinh hoàng này. Chính bà cũng thật sự chẳng hiểu được lý do tại sao con trai mình lại trở nên máu lạnh như vậy. Không những mẹ Vĩ mà toàn bộ người thân trong gia đình anh ta cũng gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Bố vợ của Vĩ, ông Thái khẳng định với cảnh sát rằng quả thật là có chuyện mâu thuẫn giữa con rể và con gái Thái Quý Chi. Nhưng dù vậy, mâu thuẫn không lớn đến mức phải ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả đứa con trai của mình, anh ta cũng không tha. Ông Thái nói, tôi không thể hiểu được, không thể hình dung ra được, gia đình tôi đối xử với nó rất tốt. Không lẽ chỉ vì cãi vã nhỏ nhặt mà tước đi mạng sống của những người vô tội như vậy? Đâu mới thực sự là nguyên nhân khiến nó hành động điên cuồng đến thế? Sau án mạng, nhiều người bắt đầu phân tích những tình huống có thể xảy ra. Họ cố gắng tìm ra động cơ giết người của Vĩ. Theo như được biết, Thái Quý Chi tính cách thẳng thắn, không nhún nhường mà luôn trực tiếp bày tỏ quan điểm khi không hài lòng. Nếu như bị mắng hoặc bị đánh, cô sẽ nhảy cẫng lên, đôi co với chồng. Một chi tiết khá quan trọng khác đó là Vĩ không chăm chỉ làm việc mà mỗi khi có thời gian rảnh thì sẽ đi chơi bài hoặc uống rượu cùng bạn bè. Vĩ cũng thường xuyên lén lút gửi tiền về quê cho bố mẹ ruột mà chẳng hề bàn trước với vợ. Thái Quý Chi rất không hài lòng vì cho rằng chồng không hề tôn trọng mình, đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã. Mọi người suy đoán do mâu thuẫn những vấn đề trên nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi, kết quả Thái Quý Chi đã thách thức chồng. Lúc này, Vĩ đang trong cơn tức giận, bị thách thức nên điên cuồng hành động. Vì cho rằng giết một người cũng chết mà giết nhiều người cũng chết nên anh ta quyết định ra tay với những ai trước giờ có định kiến với mình. Tuy nhiên, một số bạn bè của Vĩ đưa ra suy luận khác. Trước khi xảy ra sự việc, anh ta có vấn đề về tâm thần. Biểu hiện trạng thái thất thường, không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, lúc nào gương mặt cũng bơ phờ như người mất hồn. Tuy nhiên, gia đình không hề quan tâm, không hỏi han có chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, một người bạn đã khuyên Vĩ nên nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn uống thật nhiều để bồi bổ cơ thể. Nhưng Vĩ biểu hiện giống như không màng đến sức khỏe của mình cho lắm. Họ cho rằng do tâm trạng không tốt rồi bị yếu tố gì đó tác động nên mới khiến Vĩ trở nên điên cuồng như vậy. Cảnh sát sau đó đã hỏi ông Thái về những biểu hiện của Vĩ trước khi xảy ra án mạng. Thái kể, ngày 27 tháng 12, Vĩ dậy sớm như thường lệ mở cửa hiệu thuốc, rồi đến nhà hàng thức ăn nhanh của mình để mua đồ ăn sáng. Khoảng 7 giờ tối, Vĩ lái xe từ nhà thuốc trở lại nhà hàng thức ăn nhanh, tại đây anh ta cùng đại gia đình dùng bữa. Đến gần 9 giờ, Vĩ và vợ uống rượu với bác, tức là người anh trai thứ 5 của ông Thái, đến gần 12 giờ khuya. Trong cuộc nhậu, hai người không ngừng bàn bạc về vấn đề mua vé số. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Vĩ cũng chẳng hề nói mình đang tức giận điều gì. Tuy nhiên, không ngờ tai họa lại ập đến quá bất ngờ như vậy. Mọi người vẫn băn khoăn, không hiểu động cơ gây án của anh ta. Việc quan trọng nhất lúc này chắc chắn là phải tìm ra Vĩ. Vụ thảm sát Nam Hải ngày 28 tháng 12 đã khiến Cục Cảnh sát đưa ra báo động. Cục Cảnh sát Quốc gia yêu cầu Cảnh sát tỉnh Quảng Đông nỗ lực hết sức, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm hình sự, tránh để xảy ra bất cứ hậu quả đáng tiếc nào khác. Phân tích vụ án, cảnh sát cho rằng sau khi phạm tội, Hoàng Văn Vĩ nhiều khả năng đã bỏ trốn về hướng Quảng Châu nên quyết định sẽ tập trung lực lượng ở đây. Vì vậy, dưới sự chỉ huy phối hợp của Cảnh sát Quảng Đông, ngày 31 tháng 12, họ đã triển khai lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra các khu vực trọng điểm như huyện Lệ Loan, huyện Bạch Vân. Cảnh sát Quảng Đông đã cử hơn 250 thành viên tiến hành truy lùng toàn diện trong 4 ngày liên tiếp. Lãnh đạo đội đặc nhiệm đã tổ chức họp phân tích vụ án hàng đêm tại trụ sở cảnh sát thành phố để phân tích vụ việc, trao đổi những vấn đề khó khăn, phân bổ lực lượng trong công cuộc tìm kiếm. Trong khi cảnh sát đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác điều tra và kiểm soát, họ cũng huy động lực lượng người dân, yêu cầu họ hợp tác, báo cáo manh mối về nghi phạm nếu như phát hiện ra điều gì đó liên quan. Sau khi đội đặc nhiệm đưa ra thông báo khen thưởng và lệnh truy nã của Cục Cảnh sát, họ đã nhận được hàng trăm cuộc gọi báo cáo, tin nhắn và các manh mối thông tin khác từ những người dân địa phương như An Huy, Quảng Châu, Trạm Giang, Giang Môn, Thâm Quyến, Triệu Khánh, Trung Sơn. Đối với mỗi cuộc điện thoại, từng manh mối, lực lượng đặc nhiệm đều đích thân cử tổ công tác hoặc là liên hệ với cơ quan cảnh sát địa phương để xác minh từng chút một. Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới vây bắt đã được giăng khắp nơi, cảnh sát và người dân rất hy vọng Hoàng Văn Vĩ sẽ sớm ngày được tìm thấy. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2007, ngày đầu tiên của năm mới, cảnh sát quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu nhận được tin báo từ quần chúng rằng nhìn thấy một người rất giống với nghi phạm Hoàng Văn Vĩ ở trong khách sạn nhỏ ở thị trấn Phương Thôn, quận Lệ Loan. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát địa phương nhanh chóng điều động lực lượng bao vây địa điểm nói trên, tránh để nghi phạm chạy thoát. Khi lực lượng chức năng đến nơi, thông qua bức ảnh trong lệnh truy nã, họ lập tức nhận ra đây chính là tội phạm truy nã Hoàng Văn Vĩ. Đối mặt trực diện với cảnh sát, Vĩ cư xử rất bình tĩnh, không chống cự cũng không bỏ chạy, ngoan ngoãn đi theo về đồn. Mặc dù vậy, càng lúc Hoàng Văn Vĩ càng không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Khi được đưa đến thành phố Phật Sơn, chân anh ta liên tục run rẩy và phải vịn vào hai cán bộ mới có thể di chuyển được. Tại đồn, sắc mặt của Hoàng Văn Vĩ đăm xuống, anh ta cúi đầu thừa nhận tội ác mà mình đã gây ra cho gia đình vợ. Vĩ khai, sau khi sát hại 6 người, hắn lái xe máy chạy trốn về phía Quảng Châu và bỏ lại chiếc xe máy gần cầu Kim Sa Châu ở ngã ba Quảng Châu và Phật Sơn. Sau đó, tới Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu và ở lại đó. Tại đây, hắn lang thang trong các công viên và ngủ lại. Cuối cùng, Vĩ tìm được một khách sạn nhỏ phía sau ga tàu điện ngầm khoảng 600 mét. Khách sạn này nằm trên tầng 3 của một tòa nhà ở quận Lệ Loan. Đây cũng chính là nơi hắn ta bị một người dân phát hiện và bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, quá trình gây án tàn độc của Hoàng Văn Vĩ cuối cùng cũng được hé lộ. Muốn tự chủ về kinh tế, vợ chồng Vĩ điều hành một hiệu thuốc này rất gần với nhà ở của họ. Ngoài hiệu thuốc thì cửa hàng thức ăn nhanh cũng thuộc về chủ sở hữu của hai vợ chồng, nhưng đa phần được ông Thái quản lý giúp. Việc điều hành hai cửa hàng chắc chắn là công việc khó khăn và áp lực. Hàng năm, hai vợ chồng đều đặt ra mục tiêu kinh doanh cho mình, khi không đạt được sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng nhìn chung, lợi nhuận của hai cửa hàng vẫn đáng kể, nên kết quả họ cũng kiếm được một khoản kha khá trong những năm qua. Sau khi trở thành ông chủ, có nhiều tài sản, Vĩ sinh ra tật xấu, đó là dính líu đến cờ bạc. Những người bạn cờ bạc của Vĩ cho biết, anh ta có những bước đi táo bạo và thường khiến mọi người bất ngờ. Tuy nhiên, đôi khi anh ta tự gọi mình là kẻ lệ thuộc và phải xin tiền vợ nên cảm thấy mình rất vô dụng. So với Hoàng Văn Vĩ hướng nội, vợ anh ta Thái Quý Chi là người cá tính và rất thẳng thắn. Khi chồng ra ngoài cờ bạc, cô lớn tiếng mắng, kể cả đó là nơi công cộng. Những lần bị bẽ mặt trước mọi người khiến Vĩ có tâm lý bí bách, khó chịu. Sau nhiều lần như vậy, Vĩ cũng phàn nàn và đề nghị ly hôn. Vĩ có xuất thân không giống vợ, tuy ông Thái không đối xử tệ bạc, nhưng Vĩ rất nhạy cảm trước mọi tình huống hay suy diễn lung tung. Mẹ vợ và người em vợ đôi khi tỏ thái độ thiếu tôn trọng anh ta. Điều này càng khiến chứng tự ti trở nên trầm trọng hơn. Những người quen thuộc với Vĩ cho biết mặc dù có tiền nhưng trong lòng anh ta dường như trống rỗng. Vĩ thường chia sẻ rằng mình rất cô đơn, trong căn nhà giống như bị cô lập. Chính vì vậy mới tìm đến cờ bạc để giải khuây. Thái Quảng Sương, bác vợ của Vĩ và cũng là một trong những người tiếp xúc nhiều với anh ta cho biết, Hoàng Văn Vĩ rất mê tín, đi đến đâu cũng tuân theo phong tục địa phương và thờ cúng thần linh. Đặc biệt năm đó, anh hai của Vĩ vì chuyện mở sạp hàng đã xảy ra tranh chấp với một gia đình. Sau khi Vĩ đứng ra dùng tiền để giải quyết chuyện này, anh ta bỗng dưng lại mê tín nhiều hơn. Vợ Vĩ đã mua cho chồng một con thỏ ngọc với ý định giúp bài trừ vấn đề trên, nhưng ngược lại, Vĩ lún sâu hơn. 3 tháng trước khi xảy ra sự việc, Vĩ từ trạng thái bình thường chuyển sang biểu hiện giống như trầm cảm, đặc biệt là vào ban đêm. Vĩ tìm đến một ông thầy bói để khám phá bản thân. Thầy bói mách bảo vận mệnh của Vĩ rất tốt nhưng lại mâu thuẫn rất lớn với vợ và các thành viên trong gia đình cô, trong đó có cả con trai của Vĩ. Khi Vĩ nghe những lời này, tâm lý của anh ta càng trở nên vặn vẹo hơn, bắt đầu có những suy nghĩ bất thường. Trong lời tự thú trước cơ quan công tố, Hoàng Văn Vĩ đã đề cập đến chi tiết cuộc cãi vã trước khi sát hại vợ và gia đình của cô ấy. Hôm đó tôi nói với vợ rằng hôm nay tôi có ý nghĩ muốn tự vẫn. Sau khi nghe xong, Thái Quý Chi tức giận đáp, anh sống mấy chục năm rồi, muốn chết thì cứ chết, nói với tôi làm gì. Lúc này tôi chợt có cảm giác như bị quỷ ám. Tôi cầm chiếc búa trong nhà, đập mấy cái vào đầu vợ. Thời điểm đó con trai bước vào bảo đừng đánh mẹ. Tôi nghĩ không cứu được mẹ nó nên đánh nhẹ con vài cái. Mẹ chồng tôi nghe tiếng liền đi xa nên tôi đuổi theo và đánh vào đầu mấy phát. Con trai tôi chạy vào phòng nên tôi đuổi theo đánh thêm mấy phát nữa. Sau đó Lương Tú Hoa và Thái Quý Hậu từ trong phòng bước ra và hỏi có chuyện gì. Tôi không nói không rằng dùng búa đập vào đầu lần lượt từng người. Sau đó tôi dùng khăn lau mặt cho vợ. Tôi nhìn thấy vết máu trên quần áo nên thay quần áo trước. Sau đó dùng cây lau nhà, lau vết máu trong phòng, di chuyển một số thi thể về lại phòng ngoại trừ dược sĩ Lương Tú Hoa. Tôi cũng tưởng Thái Đông Đào có quan hệ tốt với mẹ chồng tôi và vợ tôi nên gọi điện cho cô ta nói rằng mẹ chồng tôi bị ngã và được đưa vào bệnh viện. Tôi dùng búa đập vào đầu, cô ấy phát ra âm thanh yếu ớt. Tôi đánh Thái Đông Đào lần thứ 2, cô ấy ngã xuống và tôi dùng búa đánh nhiều lần rồi đẩy thi thể xuống ao. Công cụ được Vĩ sử dụng để gây án là hai chiếc búa, một chiếc búa bỏ lại tại hiện trường, một vứt dưới ao. Hắn dùng búa nhằm vào chính giữa trán của đối phương, mỗi lần ra tay là không trượt phát nào. Trong số tất cả 6 nạn nhân, vợ Vĩ, Thái Quý Chi là bị tấn công vết thương nặng nhất. Vĩ cho rằng những lời nói từ miệng vợ có thể buông ra trong cơn tức giận, nhưng anh ta không thể chấp nhận được, nó làm tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Đánh giá lời tự thú của Hoàng Văn Vĩ và hiện trường vụ án, việc Vĩ sát hại 6 người không phải vì lòng căm thù sâu sắc đối với vợ và gia đình cô mà như lời ông Thái đã nói. Trong nhà quả thực có một số mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn nhỏ này vẫn không phải là nguyên nhân về việc để Hoàng Văn Vĩ ra tay liên tiếp 6 người, ngay cả con trai của hắn cũng không tha. Nguyên nhân chính là tâm lý và nhân cách của hắn đã trở nên méo mó biến dạng. Khi gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, Vĩ không giải quyết bằng nhận thức khoa học mà mù quáng tin vào mê tín, những thứ cổ hủ lạc hậu. Theo nhân viên khách sạn, Vĩ vẫn dùng chứng minh thư của chính mình để đăng ký thông tin tại khách sạn trong thời gian lẩn trốn. Điều này thật khó hiểu, anh ta không biết rằng làm như vậy sẽ tiết lộ danh tính của mình hay sao. Bất cứ ai có suy nghĩ bình thường có lẽ sẽ cân nhắc điều này. Trong quá trình xét xử, Vĩ tỏ ra chán nản, choáng váng và bối rối, thường im lặng trước những câu hỏi của thẩm phán hoặc nói rằng mình không thể nhớ rõ. Phiên tòa bị gián đoạn nhiều lần, cuối cùng anh ta đã thú nhận tội ác của mình. Nhưng anh ấy đã nói rất nhiều lần, tôi đã sai. Vĩ đã sát hại dã man 6 người mà vẫn nói mình bị đối xử bất công. Tuy nhiên, điều này xét về mọi mặt đều không có ý nghĩa. Mọi người gọi là sự tự biện minh và cho rằng Vĩ thật yếu đuối, dám làm nhưng không dám nhận. Cuối cùng, Tòa án Tối cao tỉnh Quảng Đông đã kết án tử hình Hoàng Văn Vĩ vì hành vi giết người hàng loạt. Cho dù hung thủ có gặp vấn đề gì về tâm thần đi chăng nữa, việc của anh ta là phải nói ra, chia sẻ cho mọi người, đồng thời đi viện điều trị, chứ không phải là đặt lòng tin vào mê tín dị đoan. Vụ án này để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mọi người không biết liệu rằng trong thời gian trước khi bị xử tử, Hoàng Văn Vĩ có thật sự cảm thấy hối hận về việc mình đã làm hay không. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.